Bất Diệt Long Đế, chương 2909, khí tức tử vong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Ly thu An Lộ Nhi làm đồ đệ, không phải nghĩ dưỡng cái la lị, ngày sau thu làm ái thiếp. Từ khi đã cưới Doãn Thanh Ti Tượng Linh Lung ba người về sau, Lục Ly đối với nam nữ hoan ái phương diện tâm tư đã rất nhạt cũng sẽ không lại thu nữ nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thu An Lộ Nhi làm đồ đệ, một là hắn nói qua muốn bảo đảm An Lộ Nhi một thế bình an, thứ hai là cho An Lộ Nhi một cái danh phận tránh cho bị người nói nhàn thoại. Đệ tam là cho An Lộ Nhi một loại tinh thần ký thác dù sao An Lộ Nhi không có thân nhân, hắn làm sư tôn, đó cũng là thân nhân của nàng. Tiểu trấn phụ cận nhiều một thanh niên một cái tiểu nữ hài cũng không có đánh vỡ tiểu trấn bình tĩnh. Bởi vì Lục Ly thường xuyên tại Bất Lão dưới cây ngồi xếp bằng, An Lộ Nhi thì loại trừ đang luyện công bên ngoài, liền là cùng cái kia tiểu khuyển đùa, ngẫu nhiên đi trên núi đi săn, rất ít tiến vào tiểu trấn. Anh nợ em một câu yêu thương, tiến vào tiểu trấn đều là mua một chút sinh hoạt nhu yếu phẩm, nàng cũng gần như không cùng người ta giao lưu. Tiểu trấn bên trên có mấy đứa bé muốn tìm nàng đùa, nàng đều không để ý đến. Lục Ly không có truyền cho hắn tu luyện bí thuật thần thông những này, chỉ là để nàng tu luyện thần lực, đồng thời cho nàng linh hồn bổ dưỡng loại thần dược tăng lên linh hồn, hiện tại tu luyện thần thông sát chiêu, không có ý nghĩa gì, không bằng thành thật thật tăng lên cảnh giới. Chờ thêm mấy năm cảnh giới tăng lên tới tư kiếp về sau lại đi tu luyện. Hiện tại coi như truyền cho nàng cao thâm thần thông sát chiêu, nàng bắt đầu tìm hiểu cũng đến khó khăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lạnh âm thánh thể không hổ là nghịch thiên thần thể, tốc độ tu luyện thật nhanh, mỗi lần một ngày đều có thể cảm giác được khác biệt. Lục Ly còn để huyết linh nhi cho nàng bố trí một cái tụ linh pháp trận, để nàng tốc độ tu luyện lần nữa tăng lên. Sự thật đã sớm đã chứng minh, tại đại lượng tài nguyên đắp lên phía dưới, bốn ngũ kiếp võ giả vẫn có thể đại lượng bồi dưỡng ra tới. Lục Ly trên người có đại lượng thần dược, An Lộ Nhi lại là hiếm thấy thần thể, tại hắn trợ giúp xuống An Lộ Nhi muốn tu luyện chậm cũng khó khăn. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Ly không có truyền cho nàng thần thông bí thuật lại là ném cho nàng một chút thư, những sách kia không phải phương diện tu luyện mà là cách đối nhân xử thế phương diện dạy bảo chi học. Lục Ly hy vọng An Lộ Nhi không muốn biến thành một cái cỗ máy giết chóc là báo thù mà sinh. Cứ việc có những này, An Lộ Nhi vẫn là vô cùng một ngạt, chỉ là ngẫu nhiên hòa hội cái kia bị nàng mệnh danh là tiểu đóa, lang thang chó nói nhỏ kể một ít lời nói, bình thường đều không nói lời nào. Lục Ly cũng một mực tại Bất Lão dưới cây bế quan, không có thời gian đi theo nàng nói chuyện phiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly là thật không có thời gian đi quan tâm An Lộ Nhi, bởi vì hắn tại Bất Lão cây bên trong phát hiện một chút thú vị đồ vật để hắn đưa tới xúc động, hắn gần nhất đều tại dung hợp sáng tạo cái kia linh hồn bí thuật. Cái này có thể Bất Lão cây bên trong có một cái thiên vậy mà thần trận, thông qua cái này thần trận cây này thế mà tại tu luyện cây này thọ nguyên cũng vô hạn tăng trưởng, cho nên mới sẽ xuất hiện Bất Lão kết quả. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly tại Bất Lão dưới cây có thể cảm giác được phụ cận thiên địa bên trong sinh mệnh khí tức đều bị cây này hấp thu, sở dĩ phụ cận mới không có bất luận cái gì hoa cỏ cây cối. Cũng may cái trấn nhỏ kia bên trong có người bố trí một cái pháp trận ngăn trở cây này hấp thu tiểu trấn cư dân sinh mệnh nguyên khí, nếu không cái trấn nhỏ này bên trong người đều lại so với người bình thường thọ nguyên giảm bớt rất nhiều. Một cái cây thế mà có thể hấp thu thiên địa bên trong sinh mệnh nguyên khí, có thể tu luyện không chỉ hấp thu sinh mệnh nguyên khí còn có thể hấp thu ngũ hành chi khí, điều này khiến cho Lục Ly lớn vô cùng hứng thú. Anh nợ em một câu yêu thương, nó đem ngũ hành chi khí dung hợp ở cùng nhau, chuyển hóa làm chính mình cần thiết năng lượng. Đây chính là Lục Ly cảm thấy hứng thú địa phương, cái này Bất Lão cây dung hợp phi thường xảo diệu, vừa vặn Lục Ly cũng nghĩ linh hồn dung hợp ngưng tạo ra luân hồi đại đế nói tới linh hồn chi kiếm. Giờ phút này đã là cuối thu, An Lộ Nhi nhị kiếp chi cảnh không sợ nóng lạnh, Lục Ly cũng là không cần lo lắng nàng sinh bệnh. Thời gian tại trong bình tĩnh trôi qua, chớp mắt đã đến mùa đông lạnh lẽo, bầu trời bắt đầu tuyết bay. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Ly một mực tại Bất Lão dưới cây ngồi xếp bằng, mấy tháng này đều không động tới, giờ phút này bị tuyết lớn bao trùm, biến thành người tuyết. An Lộ Nhi thấy cảnh này, đình chỉ tu luyện, đi tới tại Lục Ly bên người nhóm lửa, tựa hồ sợ Lục Ly đông lạnh lấy, còn xây dựng một cái giản dị cái đình cho Lục Ly chắn gió tuyết. Lục Ly không để ý đến, tiếp tục tham ngộ tu luyện, An Lộ Nhi cũng thường xuyên tại Lục Ly bên người ngồi xếp bằng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại mùa đông mùa tiểu trấn bình tĩnh rốt cục bị đánh vỡ, cũng không biết từ chỗ nào đi tới một đám lưu phỉ thế mà vọt tới trong tiểu trấn bắt đầu ăn cướp. Lục Ly không nhúc nhích. An Lộ Nhi nghe được trong tiểu trấn tiếng la khóc, nàng nhìn Lục Ly một chút, tiện tay xách theo Lục Ly cho chiến đao thế mà vọt tới trong tiểu trấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Những này là cấp thấp nhất lưu phỉ, nếu không cũng sẽ không luân lạc tới đến ăn cướp tiểu trấn. Một đám lưu phỉ cơ bản đều là nhị kiếp võ giả, tối cường chỉ có tam kiếp đỉnh phong. Trong tiểu trấn chút ít võ giả đang cùng lưu phỉ chém giết. An Lộ Nhi tu luyện mấy tháng đã đạt đến nhị kiếp đỉnh phong, nàng chỉ hiểu được một loại thần thông, là một loại kiếm pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù trong tay nàng dùng chính là đao, lại giống nhau rất là dũng mãnh. Vừa ra tay tiểu đánh chết một cái lưu phỉ, có lẽ là trước đó ăn qua thịt người tâm, uống qua máu người. An Lộ Nhi giết người thế mà không có sợ hãi, chỉ là gương mặt xinh đẹp có chút trở nên tái nhợt mấy phần. Giết đệ nhất nhân về sau, An Lộ Nhi ngừng một chút, sau đó tiếp tục xông tới. Bình khí trong tay của nàng đối với Lục Ly tới nói chỉ là phổ thông binh khí, nhưng đối với phổ thông võ giả tới nói lại là thần binh lợi khí. An Lộ Nhi dũng mãnh vô cùng, thế mà liên tục đánh chết mấy người. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu trấn người không nghĩ tới tiểu nữ hài này lợi hại như vậy, lúc đầu đều tuyệt vọng, giờ phút này đều sĩ khí đại trấn. Bên kia lưu phỉ quân đoàn thủ lĩnh bản cùng tiểu trấn tối cường lão giả tại khai chiến, còn nhẹ tùng trấn áp lão giả kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy An Lộ Nhi bằng vào một cái thần binh nhẹ nhõm chém giết hắn như vậy nhiều thủ hạ, hắn lập tức giận dữ, cầm thét hướng An Lộ Nhi đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. An Lộ Nhi dù sao chỉ có nhị kiếp chi cảnh, còn không có đối địch kinh nghiệm, trước đó có thể liên sát mấy người là bởi vì Lục Ly cho hắn thần binh. Giờ phút này bị trùng thổ phi công kích thoáng cái tự rụt rè, mấy lần suýt nữa bị đánh chết, trên cánh tay còn bị đâm một kiếm. Chết, anh nợ em một câu yêu thương. Trùng thổ phi trường kiếm trong tay huyễn hóa ra ngàn vạn hàn quang, hướng An Lộ Nhi đầu đâm tới. Mặc dù An Lộ Nhi rất xinh đẹp, nhưng cái này trùng thổ phi cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Hắn chỉ muốn đem trong tiểu trấn sở hữu cường giả đánh giết, sau đó cướp sạch cái trấn nhỏ này, mau rời khỏi. Ông, anh nợ em một câu yêu thương. Vào thời khắc này, một đạo vô hình lực trường trấn áp mà xuống, cái kia trùng thổ phỉ thế mà cảm giác không động được, hắn mộc quang kinh dị nhìn qua ngoài trấn nhỏ trên đường cái. Bên kia đi tới một cái người tuyết, toàn thân bị gió tuyết bao phủ, xem thường khuôn mặt. An Lộ Nhi trên mặt đều là vẻ sợ hãi, vừa rồi nàng lần thứ nhất đối mặt tử vong, trong khoảnh khắc đó nàng đều cảm giác chính mình phải chết. Trước đó An gia bị diệt, nàng một mực bị nhà nàng lão tổ tông bảo hộ lấy, hiện tại mới tính lần thứ nhất đối mặt sinh mệnh nguy cấp. Anh nợ em một câu yêu thương. An Lộ Nhi, giết chết hắn. Lục Ly băng lãnh thanh âm vang lên. An Lộ Nhi đối với Lục Ly có một loại mù quáng nghe theo, cầm lấy chiến đao đối tiền phương hung hăng quét tới, một cái đầu bay lên, trong cổ tiên huyết phun ra tung tóe. An Lộ Nhi một mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly nhìn đi chậm, lại là mấy bước liền đi tới An Lộ Nhi bên người, hắn nhìn thấy máu me khắp người, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, thân thể còn tại run lẩy bẩy. An Lộ Nhi, trầm giọng nói ra. Đây là vi sư cho ngươi bên trên khóa thứ nhất khí tức tử vong. Một cái võ giả không có đối mặt qua tử vong, không có trải qua nguy cơ sinh tử, sẽ vĩnh viễn vô pháp trở thành cường giả. Mặt khác, vi sư còn muốn dạy ngươi một điểm, muốn trợ giúp người khác, ngươi đầu tiên muốn lượng sức mà đi, đừng đem chính mình cho góp đi vào, người lỗ mãng dễ dàng nhất chết đi, biết không? Biết, anh nợ em một câu yêu thương. An Lộ Nhi nặng nề gật đầu, giờ khắc này nàng thân thể không có đang run rẩy, mặt mũi tràn đầy kiên định, có lẽ là bởi vì Lục Ly đứng tại bên người nàng, nàng cảm giác không sợ hãi. Lục Ly phất phất tay nói, đi thôi, những này lưu phỉ đều là cùng hung cực ác hạng người, không cần thủ hạ lưu tình, toàn bộ chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Vâng, sư tôn. An Lộ Nhi nhẹ gật đầu, thân thể nho nhỏ bay vọt lên, hướng còn lại lưu phỉ bay lượn mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại, cách chương.